100 ngày sau quyết định ly hôn. Chương 94, ngoại truyện happy ending. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Minh Quân thề thốt như thế, Quỳnh Lam khẽ cười nhìn cô cười, mặt anh cũng giãn ra bớt căng thẳng. Bỗng cô cất giọng nói, vậy sau đó thì sao? Minh Quân nghe vậy cũng nghiêm chỉnh kể lại, sau khi ly hôn anh vẫn luôn cho A Hoài đi theo bên cạnh bảo vệ em. Còn anh thì lên kế hoạch diệt trừ Mặc Thần, chỉ là không ngờ rằng cuối cùng vẫn để ông ta nhận ra sơ hở và bắt em đi. Quỳnh Lam nghe vậy thì liền ngẫm nghĩ, bảo sao cô cứ có cảm giác có người theo dõi mình, nhưng cô điều tra thì lại chẳng được gì. Giết rồi không thấy có gì gây hại nên cũng quên luôn. Nhìn thấy cô trầm ngâm anh lại nói tiếp, hôm em gặp tên Hoàng Thiên đó anh cũng bía, là do anh sơ suất, nhưng mà thấy em và tên đó thân thiết anh lại càng không vui, em về sau đừng thân thiết với những người đàn ông khác. Chuyện lịch sử, Quỳnh Lam nghe vậy thì nhíu mày nói, anh là đang trách em sao? Minh Quân nghe vậy liền vội vàng nói, không có, chủ là nhìn em với người đàn ông khác vui vẻ anh rất khó chịu, anh sẽ ghen. Cô nghe vậy thì bỗng nở một nụ cười hài lòng, bỗng mặt trở nên nghiêm túc nói. Anh thật sự vẫn còn yêu em sao? Minh Quân biết cô đã tha thứ liền đáp, Lam, anh chưa bao giờ ngừng yêu em, vì thế em có thể quay về bên anh không? Anh xin thề sẽ không bao giờ để em đau lòng nữa. Quỳnh Lam như vỡ òa trong hạnh phúc, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Cô vẫn còn yêu anh, suốt 8 năm qua không vơi đi chút nào. Chỉ là tổn thương năm đó quá nặng khiến cô không muốn thử lần nữa. Nhưng giờ đây trái tim cô cứ mãi rung động vì anh, trái tim bị anh tổn thương, nay lại vì anh mà hồi sinh. Quỳnh Lam đã suy nghĩ rất nhiều và đưa ra quyết định, sẽ cho anh một cơ hội, cũng chính là cho cô thêm một cơ hội để nắm bắt hạnh phúc. Minh Quân thấy cô khóc thì rối lên, không biết mình có làm gì sai không liền hấp tấp nói. Lam đừng khóc, anh sẽ đau lòng. Nói rồi anh lau nước mắt cho cô. Quỳnh Lam đã bình tĩnh hơn, cô nhìn thẳng vào mắt của anh nói. Em cũng yêu anh, nghe 4 chữ kia thốt ra từ miệng cô khiến anh trong giây lát bị đứng hình, nhưng cũng mau chóng phục hồi lại, vui mừng đến phát khóc, siết chặt cô vào trong lồng ngực. Một lúc sau buông cô ra, cô thì cười nhưng anh lại khóc khiến cho cô ngạc nhiên không thôi. Quỳnh Lam dịu dàng lên tiếng. Sao anh lại khóc? Cô lấy tay lau nước mắt cho anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy người đàn ông này rơi nước mắt, vừa có bất ngờ vừa hạnh phúc. Minh Quân nghe cô hỏi thì cũng chỉ biết lắc đầu, nhìn người đàn ông trước mặt đang làm nũng khiến cho cô phải bật cười. Bỗng dưng cô nhớ ra gì đó liền hỏi, đúng rồi, anh có biết chuyện của Hoàng Thiên không? Sau hôm đó em không thấy anh ta nữa. Minh Quân trầm giọng lên tiếng, anh cũng không biết anh ta ở đâu, nhưng người như anh ta có lẽ là đang hưởng thụ ở nơi nào đó rồi. Minh Quân ngừng một lát rồi nói tiếp, hôm đó, anh thấy anh ta cầm nhẫn cưới của em vẫn còn giữ sao? Quỳnh Lam cười giơ bàn tay lên cho anh coi, ngay ngón áp út của cô chính là chiếc nhẫn cưới. Thật ra cô cũng không biết Hoàng Thiên để vào túi áo cô lúc nào. Lúc cô từ bệnh viện về nhà tắm thì phát hiện ra nó, nhìn chiếc nhẫn trên tay cô lại mỉm cười rồi hỏi anh. Còn anh thì sao? Anh nghe vậy cũng giơ bàn tay đeo nhẫn của mình lên, cô nhìn qua gật đầu hài lòng. Nhìn cô gái nhỏ có biểu cảm đáng yêu, vẫn là cái kiểu như lúc trước khiến anh hạnh phúc vô cùng. Không kiềm chế được anh liền đặt xuống cô một nụ hôn, cô tuy bất ngờ nhưng cũng thuận thơ ro đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai hôn nhau một lúc sau đó những chuyện tiếp theo nên xảy ra thì xảy ra thôi. Hai vợ chồng lâu ngày chưa thân mật nên có chút mất kiểm soát, làm hơi hăng, nên tới gần sáng cả hai mới thỏa mãn ôm nhau ngủ. Cứ ngỡ đã bỏ lỡ nhau, nhưng may là chỉ có 8 năm, thời gian của hai người còn lại là cả đời, mong là cả hai sẽ có thể bên nhau mãi muôn đời. Ngoại truyện Gia Hân, hôm nay bỗng dưng Gia Hân muốn mở một bữa tiệc cùng vài người bạn. Hiện tại mọi người đã có mặt đầy đủ, Minh Quân và Quỳnh Lam, hai vợ chồng Gia Huy Gia Hân, hai đứa nhóc An Phong, An Hạ và có cả Hoàng Nam và bạn gái anh, rồi Lily và bạn trai em ấy. Ôi trời, Gia Hân mới đi có 8 năm mà mọi người thay đổi quá trời, Hoàng Nam đã có bạn gái à, phải nói là vợ sắp cưới. Cô ấy tên Mai Thi, xinh đẹp đáng yêu, hiền lành, người chị dâu này Gia Hân duyệt. Cô ấy bằng tuổi Gia Hân nên nói chuyện cũng khá hợp. Cô cũng nghe tin chị Lam và anh Quân làm lành, thật là vui cho hai người họ. Còn con bé Lily ngày nào còn trẻ con nay cũng đã chững chạc và thành tựu không nhỏ. Hiện tại coi như mọi người đều có hạnh phúc của riêng mình. Gia Hân cũng thế, cô cũng có gia đình nhỏ của bản thân. Không biết rằng tương lai sẽ có những chuyện gì xảy ra, miễn sao những người cô yêu thương đều bên cạnh thì mọi chuyện đều có thể vượt qua. Cô và Gia Huy cách xa mất 8 năm, hiểu lầm cũng đã hóa giải. Cô không phải là dễ dàng tha thứ cho anh mà quãng thời gian đó khiến cho cô hiểu ra rất nhiều điều. Anh khiến cô tổn thương không nhỏ, thế nhưng trái tim cô vẫn không ngừng yêu anh. Khi biết anh cũng yêu cô, và cũng chịu không ít giày vò. Cô chẳng thể biết bản thân nên làm gì khi đối mặt với anh. Nhưng trái tim mách bảo với cô rằng, cho anh ấy cơ hội bù đắp cũng chính là cho cô cơ hội được yêu thương. Hận thù cũng chẳng khiến ta thanh thản, mọi chuyện đã xảy ra chẳng thể trở lại. Thay vì cứ sống mãi trong quá khứ, sao ta lại không sống vì tương lai? Già Hân đã lựa chọn từ bỏ quá khứ, cho qua hết những hiểu lầm để tiến về tương lai. Cũng may anh không khiến cô thất vọng lần nữa. Thôi thì cùng nắm tay nhau bước về phía trước, thề rằng cả đời này cũng không buông tay. Tình yêu phải chăng rất kỳ diệu, chưa nếm thử thì không biết ra sao, nhưng hễ nếm thử vị ngọt của nó thì dù hậu vị có đắng thì cũng không thể buông bỏ. Cách chương.